Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chim cánh cụt góc tường. Ta Đào Định, thông qua Kiêu Kiêu Đạo Lưu, liên quan sổ truyền tin, hình thành một cái đơn độc phần mềm xã hội, tận sức chế tạo một cái thao tác đơn giản đồng thời. Đã có rất mạnh việc riêng tư giữ bí mật tính lại có thể thỏa mãn thường ngày cộng đồng cần thiết. Có thể hướng đối phương gửi đi chữ nghĩa, hình ảnh, đơn giản vòng bằng hữu. Có thể chia sẻ chữ nghĩa cùng hình ảnh gửi đi đến vòng bằng hữu bên trong. Hứa Chiết từng tờ một đem Chủ Hoạch sách xem tiếp đi. Mới vừa xem không có hai trang, liền chính khẳng định trong tay phần này Chủ Hoạch sách. Đúng là WeChat Chủ Hoạch sách không sai, nhưng là nhường Hứa Chiết tuyệt đối không nghĩ tới là phần này tại tương lai giá trị mấy trăm tỷ USD hạng mục Chủ Hoạch sách lại bị đặt ở cái gạt tàn thuốc xuống. Cái này cùng tự mình trước khi trùng sinh nhìn thấy tin tức hoàn toàn khác biệt a. Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp quan hệ? Hứa Chiết nhịn không được suy đoán. Có phải hay không tự mình xuất hiện nhường WeChat phát triển phát sinh cải biến? Nhưng rất nhanh, Hứa Chiết liền bỏ ý niệm này đi. Tự mình theo trùng sinh đến bây giờ, còn không có cùng chim cánh cụt làm qua bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng tạm thời không có chen chân phần mềm xã hội tình huống. Căn bản không có khả năng tạo thành như thế lớn ảnh hưởng. Nhưng sự thực là, vốn nên là tại tháng 10 phần hoàn thành hợp đồng, hiện tại liền đã bị Trương Hiểu Long chỉnh lý tốt, thậm chí vô cùng có khả năng đã cho ngựa vẽ dây leo nhìn qua. Chỉ là bị phủ quyết. Không phải vậy Trương Hiểu Long cũng sẽ không nói câu kia, chỉ là một cái không được coi trọng hạng mục thôi, lời nói. Nhìn thấy cái này, Hứa Chiết cũng không khống chế mình được nữa tâm tình kích động. Trực tiếp lôi kéo Trương Hiểu Long nói ra, hạng mục này là ngươi nghĩ ra được. Long ca, thực không dám giấu giếm. Ta lần này sở dĩ nhường Lôi lão ca hỗ trợ giật dây, chính là muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ khai phát một cái vượt thời đại di động phần mềm xã hội. Hứa Chiết mặc dù không có nói mình biết rõ Trương Hiểu Long đã có Chủ Hoạch tin tức, nhưng Lôi Quân suy đoán đoán chừng là Hứa Chiết theo cái khác địa phương thu hoạch được tin tức, cho nên cũng không có để ý. Đúng vậy a, Hiểu Long, Hứa lão đệ thế nhưng là rất có thành ý, mà lại ta lần trước cũng cho ngươi nói, ngươi đừng nhìn Hứa lão đệ tuổi còn nhỏ, nhưng là đang di động internet cái này một khối, hắn nhưng là có rất sâu giải thích, ý nghĩ cũng rất nhiều. Lôi Quân hỗ trợ nói một câu, Trương Hiểu Long lúc này cũng tới hứng thú, chủ động mở miệng hỏi, ồ, người cũng đối di động phần mềm xã hội cảm thấy hứng thú, cảm thấy hạng mục này có tiền cảnh, nhưng là hiện tại Kiêu Kiêu phát triển rất tốt, mà lại có rất nhiều công ty cũng đang phát triển tự mình phần mềm xã hội. Người vì cái gì còn xem trọng ta hạng mục? Hứa Chiết mặc dù không có rõ ràng biểu thị hắn xem trọng tự mình hạng mục, nhưng Trương Hiểu Long lại không ngốc. Hắn có thể cảm giác được Hứa Chiết đối với mình hạng mục này là phi thường xem trọng. Chỉ là nhường Trương Hiểu Long hiếu kỳ là, vì cái gì bị Tiểu Mã Ca trực tiếp cự tuyệt hạng mục? Hứa Chiết vậy mà lại nhìn như vậy tốt đâu? Chẳng lẽ lại, hắn cho là mình có thể chống lại Kiêu Kiêu? Trương Hiểu Long rất rõ ràng, nếu như dùng Kiêu Kiêu tài nguyên đến ấp, rất dễ dàng liền có thể nhường WeChat bắt đầu, mà lên cả hai còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng nếu như là địch nhân lời nói, như vậy tại Kiêu Kiêu lớn diện tích bao trùm phía dưới, WeChat là rất khó phát triển. Ta cũng không đem Kiêu Kiêu xem như tự mình địch nhân lớn nhất, bởi vì trong mắt của ta, Kiêu Kiêu cũng không là chân chính phần mềm xã hội, mà là tức thời chat messenger, cùng xã giao công cụ là có khác nhau. Hứa Chiết đối với cái này sớm có đoán trước, bắt đầu lừa dối nói, bất quá trong mắt của ta, chỉ là gửi đi chữ nghĩa cùng hình ảnh còn chưa đủ. Ta tưởng tượng bên trong hoàn mỹ phần mềm xã hội là có thể gửi đi đoạn ngữ âm, đem nghĩ biểu đạt nội dung trực tiếp thông qua giọng nói gửi đi đến đối phương trên điện thoại di động, nhưng bất luận cái gì tuổi trẻ người đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Dù là hắn không biết chữ, hiện tại Trương Hiểu Long chủ hoạch trong sách còn không có cho WeChat gia tăng giọng nói tác dụng tưởng tượng. Mà ngữ âm tác dụng cũng là WeChat tại phát hành 4 tháng về sau mới đổi mới một cái tác dụng. Bây giờ nói ra đến, quả thật có chút sớm, mà lại bên người còn có một cái đang nghiên cứu mét trò chuyện lôi quân tài. Bất quá Hứa Chiết đã bất chấp nhiều như vậy, cho dù là nhường lôi quân biết rõ tin tức này, tự mình cũng nhất định phải nói ra, tiện đem Trương Hiểu Long cho lừa dối ở. Quả nhiên, đang nghe gửi đi đoạn ngữ âm công có thể thời điểm. Lôi quân nhãn thần mạnh mẽ hiện ra, vốn định đi theo nói vài lời hắn trong nháy mắt bỏ đi chen vào nói suy nghĩ. Vẫn là hảo hảo nghe hai người chuyện vãn đi, nói không chừng có thể theo hai người nơi này học trộm không ít đâu. Giọng nói, cái này ta là thật không nghĩ tới, bất quá chức năng này xác thực rất cường đại. Trương Hiểu Long hào hứng cũng bị hoàn toàn nhấc lên, hưng phấn nói ra, mấy giây giọng nói, căn bản dùng không bao nhiêu lưu lượng, nhưng lại có thể khiến người ta thoải mái hơn giao lưu. Thậm chí là đối với một chút đặc thù đoàn thể, tỉ như người mù cũng có thể sử dụng phần mềm này. Bất quá phần mềm nhất định phải lắp lên điện thoại, bộ phận này đoàn thể thao tác điện thoại lại không quá thuận tiện. Lập tức hai người liên quan tới phần mềm xã hội chủ đề xâm nhập trò chuyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Hiểu Long cho rằng Hứa Chiết chỉ là xem tự mình bản kế hoạch. Đối với mình hạng mục này so sánh xem trọng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Hứa Chiết đối với phần mềm xã hội ý nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều đồ vật là hắn chưa hề không nghĩ tới. Thậm chí so với hắn phần này chủ hoạch sách càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì lôi quân ở bên cạnh, rất nhiều bạo điểm Hứa Chiết đều có thể ẩn giấu đi. Cái để lộ ra đến một phần rất nhỏ, nhưng dù là dạng này, lôi quân cũng nhận được quá nhiều linh cảm, tuyệt đối có thể để cho mét trò chuyện so kiếp trước phát triển càng tốt hơn. Hai người liền cái đề tài này một mực trò chuyện hơn 2 giờ. Hứa Chiết đem tự mình trước khi đến nghĩ rất nói nhiều cũng cùng Trương Hiểu Long nói một lần về sau. Mới rốt cục nói đến, Long ca, ngươi qua đây giúp ta đi. Ta cảm thấy lấy hai chúng ta ý nghĩ cùng ngươi lập trình năng lực, tuyệt đối có thể đem phần mềm này phát triển rất tốt. Thậm chí tương lai đánh bại QQ cũng không phải là không thể. Cái này, Trương Hiểu Long có chút do dự. Tại nhìn thấy Hứa Chiết trước đó, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn pháp là tại đoạn thời gian gần nhất. Tiếp tục đem hạng mục cho hoàn thiện, sau đó lại đi tìm ngựa vẽ dây leo. Dù sao tại chim cánh cụt, hắn ngốc cũng so sánh dễ chịu, mà lại ở chỗ này làm việc 5 năm, vẫn còn có chút tình cảm. Nhất là chim cánh cụt hòm thư hạng mục, cũng một mực là hắn đang phụ trách. Cho nên Trương Hiểu Long nguyên bản căn bản không có cân nhắc qua đổi nơi công tác sự tình. Cho dù là hạng mục này làm không, hẳn là cũng sẽ tiếp tục làm tự mình hòm thư. Bất kể nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ bỗng nhiên bị Hứa Chiết mời chào, Trương Hiểu Long không biết mình làm như thế nào lựa chọn. Gặp hắn do dự, Hứa Chiết liền biết rõ Trương Hiểu Long nghĩ trị phần mềm xã hội hạng mục, nhưng bây giờ lại không có rời đi chim cánh cụt tâm. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Thừa dịp hiện tại đối phương xoắn suýt, Hứa Chiết nhất định phải nói ra càng nhiều điều kiện, nhường Trương Hiểu Long ở trong lòng hơn có khuynh hướng chính mình mới đi. Chim cánh cụt góc tường, tự mình đào định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.